Khủng bố sống lại. Chương 490, nắm giữ người thân phận quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Cao Chí Cường cắm rồi sao? Những người khác trông thấy dương gian phía trước đột nhiên nhiều hơn một bộ bị tách rời thi thể. Trên thi thể không có máu tươi chảy ra. Chỉ có một cái âm lãnh khủng bố màu đen cái bóng che phủ. Cái này cái bóng cũng không phải là thuộc về Cao Chí Cường. Cũng không phải thuộc về dương gian. Giống như là thuộc về cái nào đó không tồn tại người thứ ba. Là một loại thêm ra đến đồ vật. Vô pháp giải thích quỷ dị vật. Không hề nghi ngờ. Kia là một con quỷ. Chỉ là hiện tại cái bóng đen kia tựa hồ có thể bị điều khiển. Như thế xem ra đây cũng là dương gian khống chế cái thứ hai quỷ. Quỷ nhãn dương gian hồ sơ không ít người đều nhìn qua. Thế nhưng là đại đa số người đều biết hắn khống chế quỷ là một con mắt. Thế nhưng là đối với cái thứ hai quỷ tin tức nhưng lại không biết. Đây là không bị ghi lại ở trong hồ sơ đồ vật. Nhìn qua cái kia quỷ ảnh cũng rất nguy hiểm. Cơ hồ nháy mắt liền tách rời Cao Chí Cường thân thể. Hơn nữa còn có thể để cho Cao Chí Cường bảo trì ý thức. Loại này quỷ là không thể đụng vào loại hình. Một khi đụng vào liền xem như ngự quỷ người thân thể cũng không ngăn cản được. Không ít người để ở trong mắt trong lòng đã đang âm thầm phân tích. Rất nguy hiểm một con quỷ. Xem ra chẳng những dương gian quỷ nhãn muốn lưu ý, liền liền dưới chân hắn cái bóng cũng muốn cảnh giác. Nếu như không để ý đến bị cái bóng xâm lấn, nói không chừng hạ chàng sẽ giống như Cao Chí Cường. Bất quá dương gian quỷ nhãn có thể tự mang quỷ vực. Phối hợp dưới chân quỷ ảnh quả thực có thể nháy mắt giải quyết đại bộ phận ngự quỷ người. Nếu như ta cùng dương gian động thủ tuyệt đối không thể để hắn trước kịp phản ứng. Nhất định phải đánh hắn một trở tay không kịp mới được. Hơn nữa còn được nhất kích tất sát. Không thể để cho hắn có thời gian phản ứng. Lưu ý đồng thời. Cũng có người đem dương gian giả tượng thành làm đối thủ. Nếu như mình đối mặt nên ứng đối ra sao nhân vật như vậy. Nhưng cũng có người cho rằng Cao Chí Cường quá quỷ bắp một chút. Nói như vậy cái này Cao Chí Cường cũng là bị đặc biệt chiêu tiến người của tổng bộ. Làm sao đối mặt dương gian thời điểm chẳng những không đối kháng được. Ngược lại liền chạy đều chạy không thoát. Giờ phút này, dương gian một chân dẫm tại Cao Chí Cường vậy theo nhưng sống sót trên đầu. Thần sắc dị thường lạnh lùng nói. Xem ra ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Nếu như vẻn vẹn là như vậy. Ngươi hôm nay có thể chết ở chỗ này. Chỉ cần ta quỷ ảnh thu hồi lại. Ngươi liền chết chắc. Cao Chí Cường sở dĩ không có chết. Là bởi vì không đầu quỷ ảnh tồn tại. Không có quỷ năng lực duy trì. Người làm sao có thể dựa vào một cái đầu sinh tồn. Hắn cũng không phải Vương Tiểu Cường. Phùng toàn cái này thân thể không chết được ngự quỷ người. Trước đó dương gian một cước thiếu chút nữa đạp chết hắn. Cao Chí Cường giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra. Trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu chi sắc. Hắn ý đồ lừa gạt mình. Để thân thể của mình khôi phục. Kết quả tự thân lại không có chút nào biến hóa. Cái này ý vị chính mình quỷ bị áp chế. Trên đất cái bóng đen này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Không có cái gì nguy hại. Trên thực tế đây là một con phi thường đáng sợ quỷ. Tách rời thân thể chỉ là một cái không có ý nghĩa nhỏ năng lực mà thôi. Cái này quỷ chân chính chỗ kinh khủng hẳn là cướp đoạt cái khác quỷ đồng thời trưởng thành. Cao Chí Cường cảm nhận được điểm này. Bởi vì tự thân quỷ có gan muốn bị bóc tách cảm giác. Mà lại loại cảm giác này còn vô pháp phản kháng. Cái này dương gian vì cái gì có thể khống chế khủng bố như vậy đồ vật. Nội tâm của hắn giờ phút này có gan tuyệt vọng. Phảng phất đối mặt một kiện vô giải sự kiện linh dị. Mà ở loại này tử vong uy hiếp phía dưới. Loại này tuyệt vọng chỗ sâu nhưng lại đã tuôn ra một cỗ cuồng loạn điên cuồng. Đã tả hữu đều là một cái chết. Ngược lại không như liều mạng. Nghĩ đến nơi đây, Cao Chí Cường sắc mặt trở nên dữ tợn, gầm nhẹ nói, Dương Gian, là ngươi bức ta, ta vốn cũng không muốn dạng này, thế nhưng là ngươi một chút cơ hội cũng không chịu cho. Mà lại ta còn cùng ngươi không oán không cừu, vẻn vẹn chỉ là vì một nữ nhân, vẫn là một cái đối với ngươi không quan trọng nữ nhân. Tất cả mọi người là ngự quỷ người. Thật hợp lại ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ngươi lời thừa nhiều lắm. Hôm nay chôn ngươi. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo. Dưới chân toát ra một đạo hồng quang. Sau đó bỗng nhiên dùng sức dẫm mạnh. Sau một khắc, Cao Chí Cường đầu không thấy. Trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là đơn thuần dẫm mạnh. Mà là trực tiếp đem Cao Chí Cường đầu thông qua quỷ vực đã dẫm vào sâu dưới lòng đất. Trực tiếp bị vùi vào liền đại đa số ngự quỷ người cũng không có cách nào chạm đến địa phương. Trực tiếp ngăn cách những người khác cứu viện Cao Chí Cường khả năng. Loại thủ đoạn này Dương Gian sớm tại Đại Xương thành phố thời điểm liền dùng phi thường thành thạo. Khác không dám nói, đối với quỷ vực vận dụng. Hắn là những người khác tuyệt đối không có cách nào so sánh. Dù sao hắn khống chế cái thứ nhất quỷ chính là có thể mở khải quỷ vực quỷ nhãn. Vậy thì đánh xong rồi. Nhìn thấy Cao Chí Cường đầu biến mất. Cái khác ngự quỷ người không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Quá đơn giản. Quả thực chính là đơn phương bị ngược. Còn cho rằng Cao Chí Cường có cái gì đặc thù bản lĩnh chưa hề dùng tới đến đâu. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Chấm, Dương Gian, ta được cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi hôm nay bức ta, ta còn vô pháp nhanh như vậy quyết định đi ra một bước này. Nhưng mà sau một khắc, Cao Chí Cường thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ngữ khí của hắn băng lãnh chết lặng, có gan máy móc thức cứng ngắc, tựa như một bộ thi thể lạnh băng. Thanh âm này xuất hiện ở Dương Gian sau lưng. Để người không khỏi hoài nghi có một con chân chính quỷ ngay tại phía sau của mình nói nhỏ. Còn chưa có chết a, Dương Gian không quay đầu lại. Nhưng sau đầu cũng đã có một con quỷ nhãn đang quan sát. Nhưng mà quỷ nhãn trong tầm mắt cũng không có Cao Chí Cường thân ảnh. Hai tầng quỷ vực cũng không nhìn thấy Cao Chí Cường. Nhưng Dương Gian lại có thể nghe được Cao Chí Cường thanh âm ngay tại tai của mình bên cạnh vang lên. Mà lại rất gần, phảng phất hắn liền nằm sấp trên bờ vai của mình. Ngươi bây giờ cảm thấy còn có thể giết chết ta à? Ta trước kia một mực có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như chính ta lừa gạt mình, để cho mình cho là mình là quỷ, để quỷ cho rằng là ta, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Cao Chí Cường cái kia không tình cảm chút nào thanh âm tiếp tục tại Dương Gian bên tai vang lên. Dương Gian nghe được hắn câu nói này sắc mặt lập tức nhất biến. Sau đó tỉnh táo xoay người lại đối với không tồn tại không khí nói. Có lẽ ngươi sẽ chết với lệ quỷ khôi phục. Có lẽ sẽ có một cái kỳ tích giống nhau kết quả. Quỷ biến thành ngươi. Ngươi biến thành quỷ. Ngươi có thể trở thành một cái độc nhất vô nhị quỷ dị. Nắm giữ tư tưởng của người ta. Quỷ thân phận. Dựa theo Cao Chí Cường thuyết pháp, chỉ cần hắn lừa gạt thành công, như vậy quỷ sẽ thay thế hắn, trở thành mới Cao Chí Cường. Nhưng hắn không có khả năng biến thành quỷ, sở dĩ chân chính Cao Chí Cường sẽ chết, sống sót Cao Chí Cường là quỷ. Thế nhưng là quỷ lại cho là mình là Cao Chí Cường. Ngươi nói không có sai, sở dĩ kỳ tích phát sinh. Cao Chí Cường thanh âm quanh quẩn trong hành lang, để cái khác ngự quỷ người lập tức có gan cảm giác rợn cả tóc gáy. Thông qua lời nói mới rồi không khó lý giải, Cao Chí Cường là mình giết chính mình, để quỷ thay thế thân phận của mình. Hiện tại Cao Chí Cường đã không phải là người, cũng không phải ngự quỷ người, mà là chân chính quỷ, nhưng là bởi vì quỷ năng lực duyên cớ. Cái này quỷ nhưng lại cho là mình chính là Cao Chí Cường sao? Đây quả thực là quá điên cuồng. Chủ động để quỷ thay thế chính mình. Cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Khó trách Cao Chí Cường một mực không có làm như vậy. Nếu như không là đụng phải Dương Gian dạng này ngoan nhân nhất định muốn giết hắn. Chỉ sợ đến bây giờ Cao Chí Cường cũng sẽ không đi ra một bước này. Kỳ tích, Dương Gian cười lạnh nói. Ngươi để quỷ thay thế ngươi. Mặc dù nhìn như thành công hoàn thành một kiện chuyện không có thể làm được. Đem người chuyển đã hóa thành chân chính quỷ. Nhưng là trạng thái này của ngươi có thể duy trì bao lâu? Ta tin tưởng không bao lâu quỷ bản năng liền sẽ đem suy nghĩ của ngươi nuốt hết. Ngươi đem lần nữa biến thành một con chân chính quỷ. Không thể không thừa nhận Cao Chí Cường cách làm như vậy hoàn toàn chính xác để người cảm thấy chấn kinh. Để quỷ biến thành một cái hư giả chính mình thay thế chính mình sống sót. Chân chính Cao Chí Cường mặc dù chết rồi. Nhưng là lưu lại quỷ lại toàn bộ tiếp nhận Cao Chí Cường hết thảy. Kể từ đó Cao Chí Cường đem sẽ vô cùng đáng sợ. Bởi vì hắn đã là một con quỷ. Ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ta chỉ cần tiếp tục chính mình lừa gạt mình. Liền vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta sẽ lần nữa biến thành một con quỷ. Cao Chí Cường thanh âm vang lên lần nữa. Móa, năng lực này không phải vô lại a, còn có thể dạng này chơi. Có người nghe được cái này lời nói. Lập tức mở to hai mắt. Chính mình lừa gạt quỷ. Quỷ biến thành chính mình. Sau đó quỷ lại lừa gạt quỷ. Lặp đi lặp lại lừa gạt. Cuối cùng tạo thành một cái nắm giữ người tư duy quỷ. Có ý tứ, Dương Gian trên thân hồng quang càng phát ra nồng nặc, càng có ý tứ còn ở phía sau. Hiện tại ta muốn nhìn một chút, có thể hay không ở đây giải quyết hết ngươi. Cao Chí Cường thanh âm băng lãnh không có một chút tình cảm. Hắn hiện tại bản chất là quỷ, không lo lắng lệ quỷ khôi phục, không lo lắng tử vong. Hơn nữa còn có thể hoàn toàn phát huy ra tự thân quỷ năng lực. Loại ưu thế này dưới. Không tin làm không chết một cái Dương Gian. Cách chương.